Bạch Liên và trà xanh. Chương 14:14, thầy tự cởi đồ ra an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó vài ngày, Ngô Trúc Thanh đều ở đây triền miên cùng Ngụy Hải Đông. Ở các ngõ ngách trong phòng đều lưu lại hơi thở của mình. Lòng hắn tràn đầy vui sướng, cho là mình đã là người duy nhất của anh. Nhưng vào khoảnh khắc kia khi hắn trở lại trường học nhìn thấy Nhiêu Bạch, hắn biết mình không có thắng. Nhiêu Bạch vẫn là sắc mặt hồng nhuận, mặt nở nụ cười, trong mắt là hạnh phúc không thể nào tiêu tan. Cậu nhìn Ngô Trúc Thanh ánh mắt mang đầy sự đắc ý, trước đây điều Nhiêu Bạch đắc ý chính là mặc dù Ngụy Hải Đông thích Ngô Trúc Thanh, Ngụy Hải Đông vẫn đang lên giường với cậu, còn hiện tại điều cậu vẫn đắc ý chính là mặc dù Ngụy Hải Đông và Ngô Trúc Thanh đang quen nhau, thì anh vẫn lên giường với mình như trước. Từ đầu tới cuối, cậu vẫn chiếm lấy được một phần tình yêu của anh. Tương lai cậu còn có con với Ngụy Hải Đông, chỉ sẽ chiếm giữ càng nhiều tình yêu hơn. Không mảy may lo sợ gì. Nhiêu Bạch yêu người đàn ông này. Trước kia cậu không có gì cả. Hiện tại cậu đã có Ngụy Hải Đông, nên tuyệt đối sẽ không buông tay. Mặc dù quỳ trên mặt đất cầu xin một chút thương hại của anh, cậu vẫn sẽ cam tâm tình nguyện. Thấy Nhiêu Bạch có nét mặt dương dương đắc ý, Ngô Trúc Thanh đã quét tất cả đồ vật trên bàn xuống dưới đất. Trước đây hắn không phải là loại sẽ không khống chế được cảm xúc tới mức này. Thế nhưng vừa nghĩ tới Nhiêu Bạch chẳng biết xấu hổ mà tìm cách quyến rũ Ngụy Hải Đông, hắn không thể nuốt trôi được cục tức này. Sau đó Ngô Trúc Thanh không nói với Nhiêu Bạch một câu nào nữa. Bạn học chung quanh nhận thấy được sự chuyển biến của hắn, quan tâm mà hỏi thăm Ngô Trúc Thanh. Nhưng Ngô Trúc Thanh chỉ là nhẹ giọng thở dài không nói. Sau đó chuyển đổi trọng tâm câu chuyện. Thấy biểu hiện của hắn như vậy, trong lòng bạn học đã rõ ràng, biết Nhiêu Bạch đã làm chuyện gì có lỗi với hắn, cho nên thái độ đối với Nhiêu Bạch cũng thay đổi chút. Nhìn Nhiêu Bạch bị người chung quanh trở nên xa lánh, Ngô Trúc Thanh lại ngầm cảm thấy vui sướng thỏa mãn tột cùng. Đúng vậy, nó không biết xấu hổ như vậy, dám quyến rũ bạn trai của người khác, dây dưa không chịu buông tới chết, nên phải chịu đựng loại đối xử như vậy. Thậm chí cảm thấy được nếu như có thể làm cho nó trở thành một con chuột chạy qua đường, Ngô Trúc Thanh cũng không ngại phải dùng thủ đoạn nhiều thêm chút nữa. Nếu như có thể đuổi học cậu ta chắc cũng không tệ. Ngô Trúc Thanh âm u mà thầm nghĩ, làm cho nó bị đuổi học sau đó phải biến khỏi cái thành phố này, Ngụy Hải Đông sẽ chính thức thuộc về hắn. Ngô Trúc Thanh thật sự từ không nghĩ tới chính mình sẽ cực đoan như thế. Thế nhưng đây cũng là Nhiêu Bạch ép buộc hắn. Nếu để cho hắn mắt mở trừng trừng mà nhìn Ngụy Hải Đông bị thứ ti tiện như thế cướp mất, hắn làm không được. Hôm sau, trường học đã truyền ra tin tức có sinh viên nghèo khó nào đó của khoa nghệ thuật có đạo đức suy đồi, cuộc sống cá nhân bê bối, bị người ta bao nuôi. Cái khoa khác thì cũng cho qua, khoa nghệ thuật làm sao có thể không chú ý, nếu là không điều tra ra là ai. Những sinh viên nghèo ai cũng không tẩy sạch được. Lúc này, lại có người nói là Nhiêu Bạch liên hệ với việc dạo gần đây Ngô Trúc Thanh xa cách Nhiêu Bạch. Việc này một truyền 10, 10 truyền 100. Đến cuối cùng thì không thật cũng phải thành thật. Các khoa khác vừa mới gặp khoa nghệ thuật đã bắt đầu hỏi. Ai? Là ai trong khoa mấy người được bao dưỡng vậy? Ai cũng sẽ nói một câu. Nhiêu Bạch đó. Còn có người nhiều chuyện hỏi được lịch học của Nhiêu Bạch, chạy đến phòng học nhìn cậu. Sau khi thấy đều á một tiếng, hài hước nói một câu với đứa bạn bên cạnh. Trắng trẻo sạch sẽ, thoạt nhìn ngây thơ thuần khiết, không nghĩ lại dơ bẩn tới như vậy. Chuyện này trực tiếp kinh động đến các cấp cao trong trường. Đại học Di vẫn lấy danh dự của trường làm trọng, lập tức tìm trưởng khoa nghệ thuật để nói ông phải xử lý tốt chuyện này. Nhiêu Bạch lúc này đang học, chung quanh những ánh mắt kia như là đao kiếm muốn ghim vào người cậu, như muốn đem cậu lóc xương ra, lột da uống máu ăn thịt. Cậu cắn chặt răng, biết tất cả những chuyện này là bắt nguồn từ người nào. Thế nhưng cậu không thể phản kích, cậu cũng không có cách nào để phản kích cả. Xét về cách thức lợi dụng miệng lưỡi thế gian thế này, cậu hoàn toàn đánh không lại Ngô Trúc Thanh. Lúc này, điện thoại di động của cậu đột nhiên vang lên. Do quên tắt tiếng mà tiếng chuông reo inh ỏi. Cậu vội vã tắt đi âm thanh. Phát hiện là thầy hướng dẫn gọi điện thoại tới. Trên bục giảng, thầy chán ghét nhìn cậu một cái. Nhiêu Bạch, em cũng biết đây là đang trong giờ học. Em đây là đang làm ảnh hưởng tới trật tự lớp học. Đi ra ngoài cho thầy. Nhiêu Bạch mím môi một cái. Khom người thu thập túi sách cắn môi đi ra ngoài. Trên đường không biết ai đó vươn chân ra ngáng. Làm cho cậu suýt chút nữa ngã sấp xuống. Thế nhưng đồ đạc trong ngực cũng đã theo đà ngã trên mặt đất. Cả lớp đều cười cậu. Cậu chật vật lượm đồ đạc. Chạy ra ngoài. Đến bên ngoài. Thầy hướng dẫn đã gọi lại nữa. Alo. Nhiêu Bạch, em đang làm cái gì vậy? Thầy gọi điện thoại cho em, vì sao em không nhận? Dạ em đang trong lớp. Vậy cũng đâu phải là không nghe được điện thoại. Có chuyện gì vậy à? Em đi qua đây làm thủ tục đi. Trường dự định để cho em tạm nghỉ học một khoảng thời gian. Vì sao à? Sao em không suy nghĩ một chút xem em đã làm những chuyện tốt gì? Đã có một số sinh viên khác báo cáo lên trường rồi. Nói chung, em về nhà trước đi. Tạm nghỉ một học kỳ rồi sau đó hãy tính tiếp. Cầm thư thông báo tạm nghỉ học. Nhiêu Bạch trở lại ký túc xá. Lại phát hiện tất cả đồ đạc của mình đều bị ném ra. Vài sinh viên nam không hề quen biết khinh miệt nhìn cậu một cái. Bỏ đi, mà tất cả đám bạn cùng phòng đều ở một bên ngồi trên cao. Thờ ơ lạnh nhạt nhìn xuống. Nhiêu Bạch dọn dẹp từng thứ một. Bỏ hết vào trong vali. Đầu cuối rất thấp xuống nhưng khóe miệng lại cong lên. Ngô Trúc Thanh, anh cho rằng chỉ có như vậy mà có thể khiến tôi biến đi sao? Tôi càng thảm hại, Kaka sẽ càng thương xót. Anh ấy vốn là người hiền lành như vậy đấy. Tôi biết mà. Buổi tối, ở trong khách sạn, sau khi hai người làm chuyện thân mật xong. Là sao cơ chứ? Em bị bịa đặt sau đó khoa để cho em tạm nghỉ học. Ngụy Hải Đông cau mày hỏi. Nhiêu Bạch gật đầu, cắn môi dưới. Chuyện gì xảy ra ở trong khoa vậy? Cũng không tra rõ sao? Trường đại học gì vốn lớn như vậy? Thế mà sao lại làm ra loại chuyện như thế này? Nhiêu Bạch đáng thương trả lời. Em cũng không biết. Bọn họ nói có người tố cáo em. Trực tiếp đưa cho em thư thông báo tạm nghỉ học. Không có việc gì. Vậy giờ em đến chỗ phòng trọ gần trường của anh để ở đi. Sau này cũng dễ để anh tìm em hơn. Dạ. Nhiêu Bạch vâng lời nằm trong lòng Ngụy Hải Đông. Về sau em cũng chỉ có ca ca thôi. Em vẫn sẽ ở bên đó đợi anh. Ngoan, Ngụy Hải Đông nâng mặt cậu lên. Hôn một cái, nhìn phòng ở lần nữa sáng đèn. Ngô Trúc Thanh suýt chút nữa đem lòng bàn tay của mình bóp ra máu. Vì sao Ngụy Hải Đông nhất định phải đi tìm cậu ta chứ? Chính mình chẳng lẽ thật sự không sánh bằng loại người như vậy sao? Sau đó Ngô Trúc Thanh bắt đầu quấn chặt không tha cho Ngụy Hải Đông. Hầu như mỗi ngày cũng không hề ngại vất vả mà băng qua nửa thành phố chỉ để đến nhà của Ngụy Hải Đông để ở lại. Các lớp học trong trường cũng bỏ rất nhiều tiết. Chính là muốn vì anh mà làm nhiều thêm vài bữa cơm. Ở với anh thêm một đêm. Hành vi cũng càng ngày càng phóng đãng. Cùng với hình tượng trước kia hoàn toàn khác xa. Ngụy Hải Đông bị hắn bám rít như thế cũng có chút khó chịu. Chuyển biến của hắn cũng làm cho Ngụy Hải Đông thấy rất khó hiểu. Anh mơ hồ cảm thấy được Ngô Trúc Thanh chắc là đã biết sự tồn tại của Nhiêu Bạch. Một mặt là thanh mai trúc mã mình đã thích rất lâu rồi. Một mặt là tình nhân bé nhỏ giỏi trịch giỏi lấy lòng. Anh có thể làm sao chứ? Một hôm xế chiều lúc anh tan việc, cũng không lái xe theo hướng về nhà. Anh muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Ngụy Hải Đông muốn gọi điện thoại cho Trịnh Quân làm cho hắn ra nhậu với mình rồi tán gẫu. Lại cảm thấy những lời nói ra từ miệng thằng bạn này chắc cũng chả có ích gì. Hai, Ngụy Hải Đông thở dài. Lại nghe ngoài cửa sổ xe một giọng nói vang lên. Đông Đông, Ngụy Hải Đông quay đầu nhìn lại. Thầy, chỉ thấy ngoài cửa sổ xe là Liệu Ứng Quan đầu chải tóc đuôi ngựa thấp. Đang đứng đó, nét mặt rất dịu dàng. Liệu Ứng Quan nhìn anh hơi nhíu chân mày, cười êm ái, muốn đi nhà thầy làm ly rượu không? Không nghĩ gì cả, lại trùng hợp thay chạy tới chỗ gần nhà Liệu Ứng Quan. Ngụy Hải Đông nghĩ cũng tốt, liền mở ra cửa xe làm cho Liệu Ứng Quan lên xe. Hai người cùng nhau đi đến nhà thầy. Nghe xong chuyện của Ngụy Hải Đông, Liệu Ứng Quan nhẹ nhàng cười, mở ra một chai rượu mạnh rót cho anh nửa chén. Đông Đông, em nghĩ rằng thật ra em thích Ngô Trúc Thanh nhiều tới bao nhiêu chứ? Rất thích à, em đã theo đuổi cậu ấy nhiều năm rồi. Không nên dùng cách như thế để đoán. Có thể chỉ là thói quen thì sao? Đông Đông, em suy nghĩ một chút. Nếu em thấy những thứ đẹp đẽ, có phải người đầu tiên em nghĩ đến là Ngô Trúc Thanh không? Em có hay thường nghĩ về cuộc sống với Ngô Trúc Thanh hay không? Có suy nghĩ về tương lai sau này với cậu ấy thế nào không? Ngụy Hải Đông uống một ngụm rượu, ngẩng đầu suy tư hồi lâu, cũng đành chịu mà lắc đầu. Hình như không có. Đông Đông, có thể em không có thích Ngô Trúc Thanh nhiều như em nghĩ đâu. Liệu Ứng Quan đem cằm đặt lên trên vai của Ngụy Hải Đông, hít thở nơi cổ của anh, dùng âm thanh êm dịu, ngữ điệu tràn đầy cám dỗ giống như đang nói chuyện với trẻ con, chậm rãi nói rằng, Đông Đông, để cho mình thấy sướng không có sai. Người yêu của em thì phải vì em mà bao dung cho tất cả. Ngụy Hải Đông giống như là bị đầu độc mà cúi đầu nhìn thấy. Liệu Ứng Quan mỉm cười, ngẩng đầu lên khẽ hôn một nụ hôn nhẹ như bông lên khóe miệng của anh. Ông thầy ngồi dậy, bắt đầu cởi ra hàng nút trên áo sơ mi của mình. Đem cởi một nửa áo sơ mi móc lại nơi cánh tay, để lộ ra lồng ngực. Nhìn Ngụy Hải Đông đầy dịu dàng, muốn để cho thầy an ủi em không? Liệu Ứng Quan vóc người cao gầy, nhưng khi hắn cởi quần áo ra có thể nhìn thấy cơ bắp ngực của hắn rất lớn. Đầu V cũng có phần múp míp hơn so với người bình thường. Nhưng thật ra là do Ngụy Hải Đông mút đến mức từ nhỏ tới lớn. Ngụy Hải Đông nhìn thẳng vào ngực của Liệu Ứng Quan, chậm rãi tiến đến, ngoài miệng lại theo thói quen nói rằng, thầy, em không phải là con nít nữa rồi. Liệu Ứng Quan tiếp nhận mà ôm lấy đầu của anh. Ở chỗ của thầy đây, em không cần lớn. Nghe đến đó, Ngụy Hải Đông rốt cục há mồm ra ngậm lên đầu ti của Liệu Ứng Quan, bắt đầu mút hút vào. Liệu Ứng Quan ngửa đầu ra, vuốt ve tóc Ngụy Hải Đông, thở dốc nhẹ nhẹ. Đúng rồi, chính là như vậy. Lại dùng thêm ít lực, bú ra sữa cho thầy đi. Liệu Ứng Quan đương nhiên không có sữa. Thế nhưng lúc Ngụy Hải Đông còn nhỏ thầy đã nói như vậy, chính là để dỗ dành bé Hải Đông khi ấy vừa mới cai sữa còn muốn bú sữa mẹ. Giờ lại nói câu này, nửa là an ủi nửa là để quyến rũ. Nghe những từ ngữ quen thuộc, uống rượu xong có hơi lơ mơ, nên ánh mắt của Ngụy Hải Đông cũng trở nên mơ mơ màng màng. Anh vươn tay nắn bóp cơ ngực bên kia của Liệu Ứng Quan, trong miệng càng dùng sức mút vào đầu V của Liệu Ứng Quan. Đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm qua, thỉnh thoảng còn dùng răng nhẹ nhàng cắn một cái, phát ra tiếng nước bọt chụt chụt. Ứ, Đông Đông thật là giỏi, mút vào làm thầy cứng rồi. Liệu Ứng Quan hôn lên tóc Ngụy Hải Đông, híp mắt say mê nói, Đông Đông, giúp thầy được không? Thầy rất nhớ em, nhớ tới mức phía sau trống trải quá. Ngụy Hải Đông gật đầu. Liệu Ứng Quan ôm lấy Ngụy Hải Đông đi đến phòng ngủ, cởi hết đồ trên người ra, đối diện Ngụy Hải Đông, thầy cười nhẹ, tách ra hai chân, đem cái lỗ hậu đang không ngừng co rút mà hiện ra ở trước mắt Ngụy Hải Đông. Ở chỗ đó còn có chữ Đông, do Ngụy Hải Đông tự tay xăm lên. Đến đây đi, cho thầy con C của em nhé. Ngụy Hải Đông bò lên giường mà mút vào đầu ti bên kia của Liệu Ứng Quan, bàn tay mò xuống cúc huyệt ở phía dưới. Tay sờ được một mảnh ẩm mềm. L, ne của thầy sao mềm vậy? Bình thường hay dùng à? Ngụy Hải Đông có chút không cao hứng. Làm sao có thể chứ? Liệu Ứng Quan dịu dàng vuốt mặt của anh, hôn một cái lên giữa trán đang hơi cau của anh. L, N thầy là dành riêng cho Đông Đông mà. Chỉ có điều do thầy nhớ em mà hay thủ dâm thôi. Thầy muốn em đến vậy à? Ngụy Hải Đông thả lỏng hàng chân mày, cười hôn môi thầy. Muốn, cả ngày lẫn đêm đều muốn. Nhưng mà mãi em vẫn không tìm đến thầy. Thầy vì quá cô đơn lạnh lẽo mà phải tự xử bằng tay. Liệu Ứng Quan thở dài, có chút thương tâm nói rằng, về sau em sẽ thường xuyên đến tìm thầy, cho thầy thỏa mãn nhé. Thật vậy à, cảm ơn Đông Đông. Liệu Ứng Quan nở nụ cười thật sâu, ôm lấy cổ Ngụy Hải Đông, hai chân mở rất lớn. Đến đây, nhanh đâm thầy đi. Ngụy Hải Đông liền đem con xê, xê sớm đã sưng lên mà đặt ở ngay trước lỗ của Liệu Ứng Quan. Lỗ thịt trống trải quá lâu, cảm giác được quy đầu lửa nóng cũng bắt đầu co rút lại, muốn hút vào gậy THT của Ngụy Hải Đông. Anh bèn hơi thẳng lưng lên, theo lực độ co rút của lỗ thịt mà cắm vào. A, hức, Đông Đông giỏi quá, Đông Đông là giỏi nhất. Trịch thầy sướng quá đi, liếm ti cho thầy đi. Liệu Ứng Quan đang nói lời khích lệ như vẫn đang dạy dỗ học trò. Đây là điều Ngụy Hải Đông không thể từ trên người những người khác cảm nhận được. Anh vẫn rất thích loại cảm giác này. Giống như là bị một cục bông nhẹ nhàng mà vây quanh, sẽ dung nạp tất cả cảm giác của mình. Động tác của Ngụy Hải Đông cũng bắt đầu mãnh liệt lên. Vác một chân của Liệu Ứng Quan lên trên bả vai, dập mạnh cái hông liên tục như có động cơ điện gắn vào. Thầy, có thấy sướng không? Sướng, thật sự sướng lắm. Đông Đông em lớn quá. L, N thầy bị kéo căng quá cỡ rồi. Bị thọc vào. Á thầy muốn bắn. Đông Đông trịch thầy đến bắn rồi. Nói rồi con cu của Liệu Ứng Quan đã bắn ra tinh dịch. Thầy cũng nhanh quá đi. Liệu Ứng Quan cười đứng dậy ôm lấy Ngụy Hải Đông, ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói rằng, từ lúc nhìn thấy em, thầy đã ưng quá rồi. Ngụy Hải Đông cười, ôm hông của Liệu Ứng Quan tiếp tục hung hăng nắc vào. Cắn đầu ti của thầy đi. Cắn mạnh vào. Thầy thật là nhột. Đông Đông giúp thầy với. Liệu Ứng Quan đang bị dập nên bộ ngực lớn lên xuống phập phồng, đưa đầu ti vào trong miệng của Ngụy Hải Đông. Ngụy Hải Đông mới vừa hé miệng, Liệu Ứng Quan đã đặt đầu ti vào ngay miệng của anh, thậm chí còn nhét vào đi một ít phần thịt vú. Cả khuôn mặt của Ngụy Hải Đông đều chôn ở trong lồng ngực của thầy. Không được, con C của Đông Đông bự quá, giỏi quá. Thầy lại muốn bắn. Liệu Ứng Quan ngửa cổ lại bắn ra lần thứ hai. Sau khi trịch một trận đã đời với Liệu Ứng Quan rồi, Ngụy Hải Đông mới có thể ngủ an ổn được. Giữa hai chân của Liệu Ứng Quan đều là tinh dịch của Ngụy Hải Đông còn đang chảy xuôi xuống. Hắn cũng không vội đi tắm rửa, mà là thâm tình nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mắt vẫn còn có tính trẻ con này. Tự tay cẩn thận vuốt ve mặt mày đường nét của anh. Đông Đông của thầy. Liệu Ứng Quan cũng chẳng so đo xem Ngụy Hải Đông thích ai, đang ở bên ai. Hắn là người thứ nhất làm với Ngụy Hải Đông, là hắn được hứng đợt cao trào đầu tiên của Ngụy Hải Đông lúc bắn vào bên trong. Cũng có ý nghĩa là chính hắn đã luôn luôn được dành một vị trí trong tim của anh rồi. Mặc dù sau đó Ngụy Văn Sở đã phát hiện ra, còn đánh gãy cả một cái xương sườn của hắn. Sau đó Ngụy Hải Đông cũng bị giáo huấn để không đi tìm hắn. Thế nhưng Ngụy Hải Đông có phiền não gì vẫn đều sẽ chút bầu tâm sự với thầy. Thế này là đủ rồi. Dù sao đây cũng đã là điều rất nhiều người muốn mà cầu không cầu được. Lời tác giả, thầy Liễu chính là người thầy trong cuộc sống của Đông Đông. Cách chương.